Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 126, Hạn Bạt hung uy. Hạn Bạt quả thật là cực kỳ cường hãn. Chỉ gặp này Hạn Bạt gầm lên giận dữ. Một đám lửa trong nháy mắt bốc cháy lên. Cả tòa núi nhỏ trong nháy mắt bị nhen lửa. Hạn Bạt thừa cơ rơi vào một cái đỉnh núi. Toàn thân hỏa diễm vờn quanh. Lẳng lặng đứng tại này bên trong. Trấn phủ tướng quân nhẹ nhàng thở hổn hển. Xa xa cùng này Hạn Bạt cách không tương đối. Khí thế có chút hỗn loạn. Đạo sĩ không ngừng đem pháp lực quán chú đến cái kia kim bát bên trong. Cái trán đầy mồ hôi. Tướng quân, tuyệt đối không thể thư giãn. Không thể để cho này Hạn Bạt có cơ hội thở dốc. Nếu không cái này Hạn Bạt coi như thật khó mà chế phục. Lời này muộn. Chỉ gặp Hạn Bạt một tiếng cười quái dị, dưới thân thể thổ địa run không ngừng, ầm ầm thanh âm từ lòng đất truyền đến, một phương thiên địa cũng đang lắc lư, hắn tại dẫn động lòng đất dung nham, mau ngăn cản hắn, Lý Huy giống to, trấn phủ tướng quân ánh mắt biến đổi, lần nữa hút tới một tòa núi lớn, đem kháng trên bờ vai, bà ẩn chứa hạo nhiên chính khí thước đo đem Hạn Bạt bước lui. Dung nham trong nháy mắt xông tới, phun ra đường không trung, hỏng bét, mọi người mau bỏ đi a, chiêu tiểu ngư đường, a di đà Phật. Bần tăng tới chậm, một đạo kim sắc vòng sáng hiện lên, mang theo nồng đậm Phật quang, trong nháy mắt đem Hạn Bạt cho bao lấy. Tướng quân, nhanh, Lý Huy lo lắng nói. Phanh, lần nữa thanh thế to lớn, này trên bờ vai khiêng đại sơn trong nháy mắt hạ xuống. Đêm này dung nham phun ra khẩu chặn lại. Hạn Bạt gầm lên giận dữ. Bọc tại kỳ thân bên trên vòng sáng dần dần ảm đạm. Có thể nhìn ra được là một chuỗi Phật châu. Siêu siêu siêu, vòng sáng đứt gãy. Phật châu hướng về bốn phía bay vụt. Đem chung quanh sông núi Mộc Thạch đánh xuyên qua. Sông núi ấn tướng quân võ đạo ý chí là khắp nơi. Sử dụng tự nhiên là sông núi chi lực. Một đạo hư ảo tưởng đại sơn xẹt qua hư không hướng về Hạn Bạt chấn qua. Hạn Bạt gầm lên giận dữ. Khắp nơi đang lay động. Sông núi cũng tại đung đưa không ngừng. Một đạo hư không hỏa diễm trong nháy mắt nằm ngang ở kỳ thân trước. Đem sông núi ấn ngăn cản ở bên ngoài. Cái này yêu ma pháp lực rất cao. Ta đợi chỉ sợ không phải đối thủ a, hòa thượng thân hình hiển lộ ra. Phật gia xưa nay không thế nào chú trọng túi da, nhưng là trước mắt vị này có thể không tầm thường, trừ không có tóc, từ phương diện nào đến xem, đây đều là trong truyền thuyết cao phú soái a. Đại sư nhanh chóng thi triển hàng ma thủ đoạn, chúng ta trước đem cái này yêu ma lần nữa trọng thương lại nói, Lý Huy nói. Đã Lý viện trưởng lên tiếng, tiểu hòa thượng tự nhiên làm theo. Hòa thượng kia đối Lý Huy thi một cái Phật lễ. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, miệng niệm kinh văn kia thế mà hình thành thực chất, từ cùng còn trong miệng bay ra, hình thành một đường đạo kim sắc xiềng xích, hướng về Hạn Bạt quấn quanh quá khứ. Tốt tốt tốt, các ngươi mấy cái này con lừa chọc cũng tới cùng lão tử đối đầu. Ngày sau lão tổ ta nhất định phải đem bọn ngươi mấy cái này con lừa chọc chịu dầu. Đốt đèn trời không thể. Này Hạn Bạt khí diễm khoa trương. Mắt thấy xiềng xích quấn đến trên thân, thế mà không có chút nào hoảng mở đầu, ngược lại lộ ra một cái âm u ý cười. Cái kia kim sắc xiềng xích quấn quanh đến Hạn Bạt trên thân, thế mà truyền ra sắt thép va chạm thanh âm, khanh khanh rung động. Ha ha ha, trong thiên địa này, trừ võ giả bên ngoài, còn có ai có thể dung chuyển lão tổ thân thể ta? Tiểu hòa thượng ngươi nếu là tu luyện thành kim thân, ngược lại là có thể thử một lần. Phu tử, chúng ta cũng là đến đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Đi, Trần Cửu đối tiểu chiêu tiểu ngư nói. Chiêu tiểu ngư lắc đầu, làm một cái im lặng thủ thế. Nhưng vào lúc này, Hạn Bạt bỗng nhiên tránh thoát trấn phủ tướng quân nhất kích, trong nháy mắt lẻn đến Lý Huy bên người, nhất trưởng hướng về Lý Huy đầu vỗ tới. Làm cằn, một cỗ hạo nhiên chi lực trong nháy mắt hoành quán trường không, mang theo một cỗ cuồn cuộn tinh thần chi lực hướng về Hạn Bạt chấn qua. Hạn Bạt lộ ra lạnh lùng một cái ý cười, thân thể trong nháy mắt trốn vào trên đường. lại xuất hiện lúc sau đã đi vào sĩ tử bên trong. Sau đó chỉ gặp một cái đại thủ trong nháy mắt từ trong đất duỗi ra. Đem một vị sĩ tử cho kéo xuống qua. Chuyện đột nhiên xảy ra. Một trận hoảng sợ gọi bậy thanh âm truyền khắp toàn trường. Nhiệt xúc, dám, Lý Huy tức giận đến rear map cũng nhếch lên tới. Lại xuất hiện thời điểm. Cái này Hạn Bạt xuất hiện tại bị chấn phủ tướng quân chấn trụ miệng núi lửa phía trên đại sơn ra. Trong tay xách lấy một cái sĩ tử. Chấn phủ tướng quân sợ ném chuột vỡ bình. Đem ánh mắt nhìn về phía Lý Huy. Viện trưởng, cứu ta a, này sĩ tử hét to. Thần sắc sợ hãi cùng cực. Giống như một cái bị bóp lấy cổ tiểu kê. Không cần phải để ý đến hắn. Giết chết Hạn Bạt mới là đại sự, Lý Huy cắn răng nói. Hạn Bạt thị uy, đem sĩ tử nhấc lên lắc động một cái. Sau đó trong miệng chui ra hai khỏa đại nha. Trong nháy mắt cắm vào sĩ tử cổ. Hô hấp ở giữa sĩ tử liền không có hô hấp. Trở thành một câu hài cốt. Hạn Bạt trên thân hồng quang toát ra. Đạt được huyết khí bổ dưỡng. Hạn Bạt tinh thần khôi phục một số. Nhìn xem trong tay hài cốt. Hạn Bạt cười to. Tiểu tử, tính ngươi tốt số. Lão tổ ta chính cần muốn nhân thủ. Sau khi nói xong một giọt tinh huyết bay ra. Rơi vào sĩ tử trong thân thể. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Sĩ tử biến thành cương thi. Gần với Hạn Bạt kim thi. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Lý Huy trong mắt lóe lên một tia giận dữ. Kim thi trong nháy mắt chui xuống lòng đất. Hạn Bạt đứng tại đỉnh núi cười to. Không tốt. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Này kim thi thế mà qua đánh xuyên qua miệng núi lửa. Muốn dẫn bạo dung nham tiểu hòa thượng khai thiên nhãn. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chấn phủ tướng quân nghe vậy hoành không hư không. Đạt tới trong nháy mắt bị rút ra. Mang theo lập lòe kim quang. Nặng như núi nhạc. Bỗng nhiên hướng về Hạn Bạt chém thẳng mà đi. Nhìn lấy càng ngày càng gần đại đao. Hạn Bạt bỗng nhiên nghiêng người sang. Chờ đại đao từ thân thể mình bên cạnh bay qua về sau. Tay phải mang theo một đám lửa. Hình thành mãnh liệt nhất kích. Một kích này không là công kích chấn phủ tướng quân. Mà chính là theo đại đao. Công kích mình dưới chân đại sơn. Cái này một cái ngọn núi làm sao có thể với chịu được hai đường tuyệt thế cường giả mãnh liệt nhất. Kích, sông núi trong nháy mắt vỡ vụn. Dư ba đêm này dung nham lỗ hổng lần nữa mở rộng. Tản ra nóng rực chi khí dung nham trong nháy mắt phun ra ngoài. Đem trên bầu trời này kim bát đụng đổ. Nhân pháp lực lại cao hơn. Lại như thế nào có thể cùng hoàn toàn bạo phát thiên địa lực lượng so sánh. Cảm nhận được nóng bỏng dung nham đổ ở trên người. Hạn Bạt không chỉ có không có cảm giác khó chịu. Ngược lại càng thêm tinh thần. Trong nham tương một cỗ kỳ dị lực lượng bị Hạn Bạt hấp thu. Nghĩ biện pháp ngăn chặn dung nham khẩu. Không phải vậy chiếc kia tử càng lúc càng lớn. Hậu quả khó mà lường được tiểu hòa thượng ngữ điệu cũng biến. Hắn tại thu lấy dung nham lực lượng hồi phục thương thế. Một khi bị kỳ khôi phục nguyên khí. Chúng ta cũng chạy không, chấn phủ tướng quân nói. Mọi người ở đây chú ý lực cũng bị dung nham cùng Hạn Mị hấp dẫn quá khứ thời điểm. Sĩ tử trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Nhất mệnh sĩ tử lần nữa bị kéo tới lòng đất. Hắn tại chuyển di chú ý lực. Hạn Bạt tại chuyển di chúng ta chú ý lực. Một chiêu này chơi tốt, Lý Huy khó thở ngược lại cười. Ngoan ngoãn tử tôn. Thật sự là hiếu thuận. Thế mà biết rõ cho ra ra tìm đồ ăn. Hạn Bạt sờ sờ kim thi đầu. Không chút khách khí đem kim thi trong tay sĩ tử lần nữa hút khô. Lại một bộ kim thi sinh ra. Ta cũng không tin ngươi xa xa không ngừng chế tạo kim thi. Đối với ngươi nguyên khí không thể có ảnh hưởng. Lý Huy từng tia nhìn chằm chằm này hai cỗ. Thầy khô, ha ha ha, lão tổ ta thần thông há là các ngươi có thể tưởng tượng. Nên biết rằng một câu, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Ta liền xem như nội tình mài đến lợi hại hơn nữa. Nhưng là muốn xuống tới trận này chiến dịch hẳn là không có vấn đề. Nói đến đây bên trong, Hạn Bạt cười ha ha một tiếng. Cái này hai cỗ kim thi chỉ cần liên tục không ngừng hấp thụ lực lượng. Nên có các ngươi võ đạo cảnh giới bên trong địa sát lực lượng. cũng chính là cảnh giới so với các ngươi cao hơn. Tuy nhiên nhận phương thiên địa này hạn chế, không có thể phát huy ra quá lực lượng cường đại, nhưng là trợ giúp ta giết chết các ngươi lại là đầy đủ. Tiểu hòa thượng, các ngươi Phật giáo không phải hàng yêu diệt ma như bình thường à? Ta ngăn chặn cái này Hạn Bạt. Lý viện trưởng coi chừng đám kia sĩ tử ở một bên trợ chiến. Người đến tiêu diệt này hai cỗ kim thi, Trấn Viễn tướng quân mở miệng. Tốt, tốt, không thể để cho hắn đáp lại. Mọi người động thủ, sau khi nói xong Trấn phủ tướng quân xuất thủ lần nữa. Cầm lấy một tòa núi lớn, hướng về miệng núi lửa trấn áp tới. Đạo sĩ nhìn lấy chính mình kim bát, sau đó hướng về miệng núi lửa khẽ chụp. Một cỗ mang theo cực hàn chân khí dòng nước tạm thời đem này miệng núi lửa cho phong bế. Cảm giác được chính mình tạm thời mất đi hấp thụ lực lượng nơi phát ra. Hạn Bạt nhìn đạo sĩ liếc một chút. Tiểu đạo sĩ, con mẹ nó ngươi thật sự là lão tổ khắc tinh. Lão tổ liền trước hết là giết ngươi. Đạo sĩ tu luyện là thủy hành chân khí. Cùng Hạn Bạt chí dương chi lực hoàn toàn tương khắc. Làm sao không nổi trận lôi đình. Trải qua kinh ngạc về sau đã sớm sát ý mọc lan tràn. Ba, một tiếng. Thước đo bay tứ tung, tạm thời ngừng Hạn Bạt cước bộ. Trấn phủ tướng quân Đại Sơn lần nữa buông xuống, thay thế nguyên lai tòa kia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.